Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 875 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Nghe tỉ tỉ như vậy vừa nói, xác thật rộng mở thông suốt a, không hổ là ta vỡ lòng lão sư đâu. Dựa theo năm độ tương sinh luật chế, lấy long văn âm tiết điệu lúc đầu mỗi một lần hướng về phía trước phương vượt qua thuần năm độ được. Đến cái này nguyên bản hẳn là cấu thành không tiếng động thăng âm kết cấu đúng là Do Son Re La Mi, đối ứng đến tỷ tỷ tổng kết ngũ hành đối ứng quan hệ chung. Vừa lúc chính là thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, này thuần năm độ hài hòa âm trình đúng là thỏa mãn hòa thanh dung hợp tiến hành. Áo pháp nguyên tố thông thuận liên tiếp mấu chốt cùng chi tướng phản. Hòa thanh thượng nhất chói tai, rất khó khống chế áo pháp nguyên tố ổn định nhị độ là chủ tiến hành tắc vừa lúc là thăng âm liền. Nhau cấp tiến, cấu thành Do Re Mi Son La thăng âm âm liệt nó sở đối ứng quan hệ chiếu dọi đến ngũ hành lý luận. Chung, đó là thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, lúc sau nếu tiếp tục tiến hành năm độ tương sinh. Ở ngũ hành đầy đủ hết thế giới. Mi lúc sau liền sẽ theo thứ tự ra đời đại biểu quang ti âm cùng đại biểu ám pha âm. Hỏa sinh quang, mà có quang mới có ám, phía trước năm thanh ngũ hành thế giới toàn bộ đều là từ toàn âm quan hệ lẫn. Nhau liên tiếp, mà gia nhập pha cùng ti hai cái bán âm, liền lại cấu thành có thể thấu toàn tam độ trồng hợp âm thất âm thăng âm, nói tới đây. Hết thảy đều có hoàn mỹ giải thích. Thực hiển nhiên long văn âm tiết ma pháp cùng long nữ tỷ tỷ nhắc tới vạn vật trung tâm học phái ngũ. Hành ma pháp nguyên tố lý luận có tất nhiên, thiên nhiên liên hệ khúc vân vừa lòng mà tổng kết. Tiếp theo chuyện vừa chuyển, đây đúng là ta tưởng nói chuyện thứ hai tình, ta phát hiện dùng hòa thanh tới hoàn mỹ phụ trợ long văn âm tiết chú văn nguyên lý, này cũng chính. Là ta muốn hỏi vấn đề của ngươi, long nữ tỷ tỷ lộ ra thập phần nghiêm túc biểu tình. Bởi vì sử dụng long văn âm tiết pháp sư quá mức hiếm thấy. Ta phía trước dạy cho ngươi những cái đó có thể phụ trợ ma pháp cường hiệu hoặc là biến hóa hợp âm. Cách dùng kỳ thật nơi phát ra với chúng ta huyết mạch tổ tiên lưu truyền tới nay tri thức chính. Ngươi phía trước cũng nói qua. Ngươi sử dụng phụ trợ hợp âm là dập khuôn kia quyển sách thượng ghi lại tri thức. Nếu gần là như thế này, kia không nên sẽ xuất hiện vừa rồi ngươi ngâm sướng cái loại này liên tục hợp âm tiến hành không? Can thiệp chuyện của nhau tình huống A, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Tựa như soạn nhạc yêu cầu hiểu biết nhạc lý giống nhau. Ta chẳng qua là thông qua tân đạt được năng lực hiểu biết long văn âm tiết biểu tượng lúc sau chân. Chính quy tắc nguyên lý, thông qua lặp lại tính toán, ta tìm được rồi chính tam hợp âm cùng long văn âm tiết ma pháp gian một loại minh xác. Ổn định quan hệ kỳ thật bất luận cái gì hợp âm kết cấu đều có thể đạt tới. Chẳng qua phù hợp tự nhiên âm bội liệt tam độ trồng hợp âm ở đế thính bi áo cảm ứng xuôi tai. Lên đơn giản nhất cùng rõ ràng, dễ bề ta lý giải vận dụng mà thôi, cho nên nói. Ngươi muốn làm chính là vì nào đó ma pháp tổng kết ra tân. Riêng hợp âm tăng hiệu, long nữ tỷ tỷ cảm thấy chính mình rốt cuộc biết rõ ràng khúc vân rốt cuộc tính toán phải làm chút. Cái gì, này rất có thể là hạng nhất sáng tạo chư thiên vạn vực ma pháp sử vĩ đại nếm thử. Hơn nữa lấy khúc vân theo như lời thuật thần kỳ năng lực tới giảng. Này xác thật là một lần có khả năng thành công nếm thử. So với sáng tạo tân ma pháp, muốn thực tế đến nhiều, nhưng mà trên thực tế, không, ta muốn làm chính là sáng tạo một loại tân ma pháp. Một loại có chưa cố định hợp âm, có lẽ chưa bao giờ xuất hiện quá tân ma pháp khúc vân đối với long nữ tỷ tỷ khó có thể tin một. Chút cũng không tức giận, kiên nhẫn giải thích chính mình phát hiện, chờ mong từ nàng bác học cùng kinh nghiệm chung đạt được một chút nghiệm chứng. Bất quá tỷ tỷ không cần lo lắng, toàn bộ ma pháp kiến mô là ta trải qua phi thường nghiêm cẩn giải toán cùng thử lại phép tính sau. Đến ra kết luận, thành công nắm chắc vẫn là rất lớn, long nữ nhíu mày do dự ít khi. Đuôi to, bạch bạch bạch mà chụp phủi mặt đất. thông qua chính mình kinh nghiệm cùng khúc vân điều kiện tăng thêm phân tích. Suy xét kết quả vẫn là quyết định tin tưởng nhà mình tiểu muội. Nhưng là, nàng cũng cần thiết muốn xác định này nguy hiểm áo thuật nếm thử ở nhưng khống trong phạm vi. Mặc dù ngươi có thể nghe được áo thuật nguyên tố nội hàm bất đồng tính chất, có thể nghe rõ mỗi cái ma pháp vận hành mỗi một bộ phận chi tiết quy luật cũng không có khả năng ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian nội tổng kết ra một bộ đủ để sáng tạo ra một bộ đủ để nguyên sang tân pháp thuật lý luận hệ thống, bất luận cái gì ma pháp sư đều rõ ràng. Áo pháp phức tạp trình độ tuyệt đối không phải đem đơn thuần 12 cái bán âm tiến đến cùng nhau. Tùy tiện liều một lần liền có thể thí ra tới có thể sinh ra thực tế tác dụng ma pháp hiệu quả. Đang là, lực độ, vi phân âm khác biệt, bất luận cái gì một chút nho nhỏ biến hóa đều có đại khái suất làm cho ma pháp mất đi hiệu lực. Mà này chỉ là chín châu mất sợi lông. Chân chính làm cho ma pháp vô pháp bị phàm nhân phát minh nguyên nhân ở chỗ. Cần thiết có nghiêm cẩn cùng chú văn đối ứng pháp thuật kiến mô mới có thể làm một đạo pháp thuật. Có hiệu lực, này cơ hồ là không có khả năng bị bài trừ pháp nếm thử ra tới, muốn được đến có thể cùng chú văn. Nguyên bộ pháp thuật kiến mô, trừ bỏ ngươi vừa mới đạt được cái kia đem tuyệt đại đa số thần cấp dưới ma pháp sư cự chi ngoài cửa. Ngạch cửa. Còn không thể thiếu đại lượng thực tiễn kinh nghiệm hai cái nguyên nhân, khúc vân làm như sớm. Đoán được long nữ tỷ tỷ băn khoăn, lập tức tung ra sớm đã chuẩn bị tốt đáp án. Một trong số đó có lẽ là xuất phát từ thiên phú. Hoặc là tự mình nhận chi khu vực quá độ khai phá. Ta ở đạt được đế tinh bi áo biến dị phía trước. Đã cảm nhận được pháp thuật mô hình chung tồn tại thường nhân khó có thể phát hiện nhánh sông. Cũng vẫn luôn ở ý đồ khống chế cùng lợi dụng loại này đặc tính. Làm rất nhiều nếm thử, xem như một bộ phận kinh nghiệm đi, mà điểm thứ hai còn lại là cùng ta chuyên nghiệp xuất thân có. Quan hệ, kỳ thật ta cũng không có phát minh một bộ tân ma pháp hệ thống lý luận. Mà chỉ là phát hiện một cái khác có sẵn, lại sẽ không có người đem nó hướng ma pháp thượng suy xét nghiên cứu hệ thống vừa lúc áp dụng với. Áo thuật nguyên tố quy luật mà thôi, tỷ tỷ ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu cho tới nay chưa từng có người nào lộng minh bạch quả áo pháp nguyên tố vận hành pháp tác kỳ. Thật ngay từ đầu liền giấu ở ngũ hành âm dương quy luật chung. Như vậy hay không còn có cái gì, nhìn đến long nữ tỷ tỷ bừng tỉnh biểu tình. Khúc Vân cười nói, xem ra ngươi đã đoán được. Không sai, chính là biểu thế giới thành thục âm nhạc lý luận. Càng cụ thể nói, hòa thanh học ở phù hợp âm bội liệt dung hợp cơ sở thượng. Liền nhau hợp âm gian âm trình kém cùng càng nhỏ. Áo pháp nguyên tố bất đồng thuộc tính hiện ra làm cho lẫn nhau xung đột trạng thái liền càng tốt. Khống chế, chỉ cần bảo đảm vì chủ ngữ nhạc đệm hợp âm liên tục sử dụng hòa thanh liên tiếp pháp. Liền có thể làm được giống ta vừa rồi sở biểu diễn như vậy. Làm liên tiếp hợp âm hoàn toàn phát huy áo pháp tác dụng tiền đề hạ liên tục tiến hành diễn biến. Xuống dưới, làm như vậy chỗ tốt là có thể tùy thời đem ngâm sướng chú văn nạp vào hợp âm nội âm. Tránh cho tỷ tỷ phía trước sở giáo thụ cái loại này một câu chú văn chỉ có thể xứng một cái hợp âm. Tăng hiệu, sở sinh ra đại lượng ngoại âm ở xúc tiến ma pháp mỗi một phương diện hiệu lực khi còn sẽ suy yếu cái. Khác hiệu quả. Cùng với làm pháp thuật trở nên cực kỳ không ổn định, dễ dàng bị phá giải. Hết chương.